thì vợ em đã gặp với một người Đài Loan. Nghe đồn anh là đi nước ngoài làm ăn có tiền, thì em về, em bán đất để lo thủ tục cho vợ em đi làm bên Đài Loan. Không chê mình nghèo, không chê mình tàn tật, thì quyết định không quay về với vợ. Thì cô vợ bắt đầu là năn nỉ, khóc lóc. Em đứng rồi giữa hai người phụ nữ. Cái người vợ cũ đó thì em kẹp cha mẹ hai bên đều nói vô, và hai đứa con thì nhìn thấy nó hạnh phúc với mẹ nó. Còn bên đây đó thì một người phụ nữ mới này, cái nghĩa và cái sự mang ơn với cô này thì em lại có rất là nhiều. Thật sự thì cũng khó đoán, thì như xin quý vị rằng cho một cái lời khuyên. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, ông bà mình có câu đó là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Cũng có lý, đúng không quý vị? Vợ chồng sống với nhau á, dần dần nó rồi nó là cái tình, cái nghĩa, cái thương và cái yêu nữa. Cái yêu đó thì là hồi mới đó mình yêu nhau rồi mình cưới nhau rồi mình sống với nhau. Nhưng mà cái tình yêu là nó nặng về cái xác thịt nhiều hơn. Nhưng mà khi lấy nhau về rồi, từ từ càng về già thì ông càng thương bà càng thương ông. Cái chữ thương đó đó nó sâu lắm, nó nặng lắm và nó có nhiều cái nghĩa lắm. Mình thương một người mình mới hy sinh được. Cái chữ yêu coi vậy đó, nó nồng nàn nhưng mà nó có vẻ là nó không có sâu sắc bằng cái chữ thương. Thì nhiều khi người ta thương một người đến mức mà người ta chịu đựng, người ta hy sinh đó quý vị. Và Mỹ tin là cái điều đó. Mỹ có một cái chị bạn đó, chị nói rằng là chị rất là thương chồng chị, mà hai người ly hôn với nhau. Thì ly hôn là vấn đề bên gia đình của ảnh, khó quá cho chị không nổi, chị ly hôn. Ảnh thì nghe lời cha mẹ, ly hôn xong rồi mười mấy năm rồi. Mà chị nói lúc mà ly hôn được 6-7 năm đó thì ảnh đi cưới vợ khác. Mà chị nghe ảnh cưới vợ đó chị mừng. Chị mừng là chị biết là ảnh đã có hạnh phúc rồi. Chị đau, chị khóc nhưng rồi chị mừng cho ảnh. Chị nói rằng Ngọc Nhi biết không, chị tin cái chữ thương một người đó, nhìn thấy họ hạnh phúc, mình mừng. Trong cái mừng có cái tê tái nhưng mà chị nói tao không tin đâu. Chị mừng và chị biết rằng ảnh đã tìm được cái người mà để lo lắng, chăm sóc cho ảnh rồi, yêu thương ảnh. Thế chị và chị ở tới bây giờ luôn đó quý vị. Thì cái chữ thương nó sâu lắm. Thì trong câu chuyện này nè, Ngọc Nhi muốn chia sẻ một câu chuyện mà nghe thì nó buồn lắm. Anh nói như vậy nè, hai vợ chồng, em này nói nha quý vị, hai vợ chồng là người làm công nhân, hai gia đình đều nghèo hết. Thì nghe đồn cái thời điểm đó đó, như là chị này nhiều năm rồi, nghe đồn anh là đi nước ngoài làm ăn có tiền, thì em về em bán đất của gia đình là ba mẹ em chia đất cho mấy anh em. Thì cái phần của em đó là em bán rồi em mượn thêm tiền bà con dòng họ để lo thủ tục cho vợ em đi làm bên Đài Loan. Đi làm. Và tính vợ em á là cái người phụ nữ hiền, không có xe xua, không có trai gái, và vợ em nhất định không chịu đi lúc đầu. Nhưng mà rồi vì nghèo quá, hai chồng bàn là cùng nhau đi. Nhưng mà may mắn là vợ em đi được, còn em chưa có đi được. Những cái vấn đề hồi nhỏ, cũng trong cái thời kỳ mà còn trẻ rồi đánh lộn rồi kia lối xóm rồi lý lịch không có tốt, em có đi được và vợ em đi. Thì ngày đi vợ em khóc như mưa. Thì không ngờ đó, vợ em đi là lại là không có về. Như thế này nè, là em hiện giờ đó là sống một mình, vẫn nuôi dạy một đứa con. Cái cay đắng nhất là như vậy, khi mà vợ em đi qua bên nước ngoài rồi, thì một thời gian gửi tiền về đều đặn nha. Mỗi tháng đều gửi về cho em, để mà em dành dụm, và những cái tiền vợ em gửi về em để hết trong ngân hàng, và hàng tháng đều chụp, vợ em đều vô coi được hết, tại vì tài khoản hai chồng chung. Em đi làm đó là em làm nuôi con em trang trải cuộc sống. Ba cha con của em lúc đi thì một đứa là nó mới có 4 tuổi và một đứa 8 tuổi, thì còn nhỏ rồi đó. Thì em nói rằng là lúc đầu đi thì có một đứa con, tại vì như vậy là đi xong rồi là làm thời gian rồi vợ trở về rồi thăm nhà đó, người ta kêu về thăm nhà rồi đi nữa lại. Thì cái lần về thăm nhà đó là có bầu rồi, qua bên đó cứ dắt bụng bầu qua làm thời gian, thấy bụng bự rồi trở về sanh đẻ xong rồi lại đi nữa. Thì nói thẳng là vợ em là cái người mà làm rất là giỏi, và hai chồng không có trục trặc gì hết, và làm được gia đình này là họ cho làm cái, họ là một cái xưởng, là họ làm bán cái tàu hũ gì đó quý vị. Nhưng mà được cái là chủ thương, cho nên là ban ngày là công nhân ở xưởng, chiều về đó là họ cho ở trong cái nhà sau rồi làm công chuyện nhà, họ trả lương riêng nữa, tại vì cái bà chủ là người Việt gốc Hoa. Là nghe nói là vào thời kỳ năm 1975 đó thì bà theo chồng để về Đài Loan thì bà lập nghiệp ở đó luôn, thành ra bà rất là thương cái thương người Việt Nam mình lắm, và bà giúp đỡ vợ của em rất là nhiều thì em rất là vui. Rồi cũng đi như như là mỗi một năm giờ em đi về thăm gia đình thăm con, thì như là em có hai đứa đó ha, thì vợ em gửi tiền về em để dành hết, em không có xài, bởi vì tiền là tiền mồ hôi nước mắt, tiền xa xứ của vợ em, và em muốn một ngày nào đó khi mà có tiền rồi, hai chồng có chút chốn làm ăn rồi đó thì không có đi nữa. Mấy năm đầu thì như vậy, cho đến năm thứ ba thứ tư, cũng vẫn như tới năm thứ tư thì bắt đầu là lợt lạc từ từ, và tự nhiên à, rồi xin nhắc lại là hai vợ chồng em ở với nhau là có đám cưới dưới quê, nhưng mà không có làm phong thú. Tại vì hồi xưa ở dưới quê đó, em mới cứ định đi làm mà cứ nghĩ cái đơn giản thôi. Rồi đứa nào cũng nghèo mà có cái gì đâu. Rồi cứ bỏ qua rồi như vậy đó quý vị. Cái đầu cái vấn đề là duyên phận chắc. Vì đó tại sao mà có nhiều người làm đám cưới không làm hôn thú, có nhiều người làm hôn thú không làm đám cưới. Em nói rằng, em nghĩ cái đám cưới là ra mắt hai họ, cái hôn thú chỉ là cái tờ giấy thôi, xé lúc nào không được. Ly dị thì cũng sẽ bỏ ông thú thôi, cho nên em nghĩ tới lý do đó em cần làm. Vợ chồng dày cái tình, dày cái nghĩa với nhau được rồi. Thì tới năm thứ tư đó, thì vợ em lợt từ từ. Cái buồn của em nhất đó là em nghĩ vợ em thay đổi. Nhưng mà em nhắn tin, em điện thoại qua thì vợ cứ nói bận. Nhưng mà sau này cho đến khi cái bà chủ có một lần bà gọi cho em, mới nói rằng là em muốn đi sang làm việc hôn. Bà lãnh sang, chứ vợ chồng mỗi người một nơi vậy không có hay. Thì nói là em đi rồi hai đứa con như thế nào, thì bà nói là gửi cho bà ngoại bà nội nuôi, vợ chồng cùng đi, không biết kêu vợ về đi. Thì em chỉ nghĩ rằng sắp chắc là đơn giản thôi, bà cũng tốt bụng. Nhưng mà hai ba lần thì bà nói rằng là nghe đồn những cô công nhân trong hãng nói rằng là cổ quen của người khác, thì bà lo sợ là gì cái việc làm của bà mà làm mất hạnh phúc của người ta, bà không có vui. Thì bà nói rằng em nên thu xếp kêu vợ về hoặc là em đi qua. Thì em nghe vậy là em hoảng, thì em nói chuyện vợ em, thì vợ em nói là không có, người ta đồn bậy thôi. Cái ông mà vợ em quen đó là một cái người rất là tốt, cứ làm trong hãng giúp đỡ vợ em, và ông ấy là người Đài Loan, không phải là người Việt Nam. Ông ấy rất là tốt chứ không có nghĩ gì hết, vợ em bác ngang. Cho đến gần đây thì vợ em đi về, vợ em có đi về Việt Nam, và cũng có vẻ là gượng gạo với em về thăm con xong xuôi rồi. Thì trước ngày đi đó, tưởng qua làm nữa đó, thì một lần về là một tháng nha quý vị. Thì lần này vợ em về đó, vợ em đẹp hơn, ăn diện hơn và có đeo nhiều nữ trang. Thì mới hỏi vợ mới rằng là làm lâu rồi có tiền dành dụm, rồi để dành thôi, và bà chủ tặng. Thì em cũng tin bà chủ tặng. Thì cho đến trước ngày đi vợ mới rằng là chuyến này đi chắc là lâu về, vì đã làm ăn bên đó và anh ráng qua cho con. Bây giờ nó nửa chơi nửa thiệt rằng là có ai đó thì quen đi, chứ sống mình thì cũng tội. Thì em mới gặn, em hỏi thì vợ nói rằng là vợ nói đùa thôi. Rồi vợ em đi. Và thưa quý vị, khi vợ em qua đây, qua bên Đài Loan xong đó, thì chỉ có mấy tháng sau cũng tiền gửi về một cái thơ gửi về, nói rằng không có dám nhắn tin mà gửi cái thơ tay cho ta cầm về. Thì vợ em nói đó là cái tiền mà hồi nào bây giờ mà vợ em gửi về em còn để dành đầy đủ, vợ em biết trong tài khoản hết đó, thì em nên dùng cái tiền đó đó là để coi như là mua lại miếng đất mà ngày xưa em bán, để mà em cho vợ em làm thủ tục cái tờ để Đài Loan, rồi chạy dạy bạn bè mượn đó thì coi như trả đi, rồi còn dư bao nhiêu đó thì cha con xài, vợ tiếp tục gửi về nữa. Vợ không muốn mang ơn em, không muốn cái nợ của em. Bây giờ mới thấy vợ em có lỗi với em là bởi vì đi làm xa mà em ở nhà dò dỏ chờ đợi đàn ông như vậy, thì vợ em khuyên nên tìm một người phụ nữ khác mà quen đi, coi như là vợ em bên đó kia này sẽ lâu về. Thì em biết rồi. Thì khi em tìm hiểu ra đó, thì vợ em đã gặp với một người Đài Loan. Cái người này là một cái người lái xe vận chuyển cho cái xưởng tàu hũ này, và ông ấy độc thân. Ông ấy rất là như là có tiền, có vật chất, nhưng mà ông ấy độc thân. Thì hai người đã quen nhau rồi, và những cái nữ trang đó là vợ em là ông ấy được tặng. Thì nói thẳng với vợ em, thì vợ em mới nói rằng là chấp nhận là vợ em đã quen với người này rồi, là kia là xa mặt cách lòng, lỗi của vợ em hết. Ông đó bên đó đã gặp mỗi ngày rồi ổng chăm sóc, ổng quà cáp, ổng ga lăng. Trong đó cái gánh nặng đó là vợ phải gánh nặng nuôi chồng nuôi hai đứa con ở Việt Nam. Nên tự nhiên rồi vợ em sa ngã nạp không biết. Thì cái buồn là như vậy nè. Khi em nghe nói như vậy thì mới thôi, nếu vậy thì thôi để anh nuôi con. Xui cho em là em rất là buồn. Thì trong một cái lần đi làm về em bị đụng xe. Và cái chân trái của em phải bị cưa để mà giữ lấy tính mạng. Em bị va chạm với xe tải và cá ngang cái chân em, rất may là giữ nên em chạy xe Honda và chở hai đứa con, nhưng mà hai đứa nhỏ giăng vào trong và em cũng vậy mà chiếc xe nó chỉ cán qua chiếc xe tải, nó cán qua cái xe Honda rồi lên cái chân em, cho nên em bị phải cưa bỏ cái chân để giữ tính mạng. Em vẫn không có đi làm được thời gian đó ở nhà. Vợ em gửi tiền về nuôi con, nhưng là gửi qua bên nhà ngoại. Gửi qua bên nhà ngoại. Không liên lạc với em nữa. Không hỏi thăm, không gì hết, nghe tai nạn. Họ rồi chỉ nhắn tin là anh với con bình yên là được rồi. Rồi sau đó đó, vợ em gửi tiền về phụ với em trong thời gian tai nạn đó nuôi con. Nhưng á, em phải xuống nhà ngoại lấy. Thực sự ra là cái nỗi khổ riêng lẻ lúc nào cũng có làm ra tiền. Cái tiền mà vợ em gửi dành dụm dẹp vẫn để trong đó, em không có xài. Thì bây giờ đó, trong cái thời điểm mà em bị tai nạn nằm ở nhà, lấy ra em xài. Rồi vợ em gửi về, xuống nhà gửi cho nhà ngoại. Không, em không có xuống lấy. Thì em mới nói rằng là em không có xuống lấy như vậy được, tại vì em không có đi được và còn con cái và sĩ diện một người đàn ông nữa. Thì thưa quý vị là cô không có gửi cho em tiền nữa. Thì em nghĩ như vậy nè, là bây giờ mình ta đã có người khác rồi. Cái sai của mình là cho vợ đi làm ở nước ngoài rồi sa ngã cũng là lỗi người đàn ông. Em cảm giác là em mất tài. Nhưng mà cái thời điểm đó là hai vợ chồng đó là muốn đi chung mà em bị cái lý lịch em không có đi được. Rồi tin vợ, thương vợ và nghĩ rằng cái tình, cái nghĩa, yêu nhau, hy sinh nhau, em ở nhà nuôi con. Vợ đi làm gửi tiền về một thời gian vài năm rồi có số vốn là dành dụm thoát nghèo rồi về tính sao. Nhưng mà không nghĩ rằng hoàn cảnh cứ để như vậy cho nên em có xuống nhà vợ lấy. Mà nó đã dồn lên là 6-7 tháng rồi em không có đi lấy và em cứ dùng cái tiền ở nhà ngân hàng đó em xài. Mà mỗi lần em cứ lấy tiền để em xài, nhớ tới mồ hôi nước mắt của vợ em bỏ đất tài khoản đó, em cũng chưa có chuộc đất lại. Còn cái nợ đó, cái nợ mà em mượn hồi xưa của bà con vợ em đi đó thì em cũng đã trả rồi bằng cái tiền của em đi làm. Thì em nói em làm cũng có tháng, một tháng kiếm 17 triệu. Thì bây giờ em rất là buồn. Thưa quý vị thì em muốn đi qua Đài Loan thăm vợ em. Mà đi không có được đó. Mà hai đứa con đó thì nó lại nhớ mẹ. Lâu rồi mẹ không có về. Mẹ cũng không có điện thoại FaceTime nhiều như ngày xưa nữa. Em rất là buồn. Bây giờ đó thì em không biết làm sao. Thì vừa rồi cổ đòi là cổ nói là bây giờ anh cái do anh bị như vậy rồi thì cứ mất cái chân rồi. Khả năng lao động giảm rất là nhiều rồi. Bên kia đời cũng không có bao nhiêu. Thì kêu là giao hai đứa nhỏ cho bà ngoại đi. Để mà cho đỡ. Trong khi đó gia đình của em này ở dưới quê thì cũng nghèo. Mà ba má thì lớn tuổi rồi, anh chị em thì ai cũng làm nông hết, gửi đến chị qua không có nợ, còn bà ngoại thì đỡ hơn là ở gần thành, cũng là ở phía miền Tây nhưng mà ở gần thành phố hơn. Cho nên là em buộc lòng phải gửi về, thì trong thời gian mà em nằm bệnh viện đó thì gia đình em lên nuôi đó, em ở trong bệnh viện hàng tháng trời, cái chân bị cưa rồi bây giờ về đi cái tó đi chưa có quen nữa, mà xin việc làm chưa có rồi ôm hai đứa nhỏ rồi làm sao đi học đưa đón nó rồi, tai nạn đó em buộc lòng em phải giao cho bên ngoại nuôi. Thì khi mà em giao cho bên ngoại nuôi hai đứa nhỏ với cái miễn cưỡng đó, thì thưa quý vị, vợ em có vẻ là cắt đứt hẳn liên lạc với em. Bây giờ em rất là buồn. Em coi như là cuộc đời một cái bế tắc là cũng vì mình bất tài. Vừa rồi thì em kể như vậy. Trong cái thời gian mà liên lạc qua lại vợ không được thì một cái cô bạn làm chung cũng là người Việt Nam thì có liên lạc và cũng tâm cũng kể cho em nghe về câu chuyện thôi. Anh đừng có nghĩ là khuyên bản thân của vợ mà nói chuyện khuyên nhủ và giúp đỡ giùm. Thì hiện giờ đó anh mới phát hiện ra đó, em được phát hiện ra đó là suốt cái thời gian mà em bị tai nạn mà tiền vẫn gửi về đó đó là cái cô bạn đó cô gửi thẳng cho em và cô giả làm cái người vợ gửi để mà giúp đỡ, thấy em bị tai nạn như vậy và thương hại. Thì khi mà nói chuyện điện thoại qua lại thì cái cô kia cô nói rằng là cô từ cái thương hại mà có tình cảm thì bây giờ cô về Việt Nam cô chăm sóc cho em này và hai người chấp nối với nhau nếu em này chịu. Thưa quý vị, em này nói như thế này nè. Thương vợ đó thì còn, cay đắng thì có. Bên vợ đó thì tiền vợ gửi về giúp đỡ đó thì bên vợ giờ giữ cho ngoại nuôi thì lấy cái tiền đó không có đưa cho em không có sao. Em cũng sống đủ, từ từ rồi em lành hẳn, vết thương tinh thần và vết thương thể xác em lành rồi em đi làm. Thì cái cô này đó, cổ về Việt Nam và cổ chăm sóc, cổ tới lui, thăm hỏi, rồi lo lắng thì em cũng muốn có một người phụ nữ tình cảm với mình. Nhưng mà em không có dám, tại vì em nghĩ rằng rồi cổ sẽ đi Đài Loan nữa, rồi cái chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra nữa và em cảm thấy là em mặc cảm. Thì em cũng đang lưỡng lự và cuối cùng thì hai người quen nhau. Bây giờ đó thì hai người quen nhau được 4 tháng rồi. Nhá, 4 tháng rồi. Và cổ tình yêu thì em này nói rằng là quen tìm hiểu thôi chứ đồ là yêu không có. Thì vợ em trở về. Vợ em đó là bị vợ của cái ông tài xế đánh ghen. Không phải là vợ mà là ổng sống với một cái bà này. Có hai đứa con mà không có làm hôn thú. Bà này ở một cái tỉnh khác. Rồi gặp với nhau ở như vậy thì bà thấy ông chồng bà hồi xưa về thường, bây giờ lâu không có về thì bà cũng đi tìm hiểu bên ro thì bà đánh ghen. Thì ông này lại phải quay về và không có lái xe lái xử này nữa, và ông này thì lại trở về cái thành phố gì bên Trung Quốc đó, bên Đài Loan đó, để mà ở lại với vợ. Thì cô này cũng về với cả hãng đây, cô sống trong hãng đó. Cô cặp với ông này là ông chủ lái xe tải cũng biết hết nữ trang cho, và cô hãnh diện với cả một cái xưởng đó. Và cái bà mà chủ người Việt Nam của cái xưởng tàu hũ đó đó, sau khi khuyên cô không được thì cũng như là mày làm gì mày làm, coi như công nhân, mà không cho cô làm trong việc công trong nhà nữa mà cho cô làm ngoài hãng thôi. Nghĩa là cô muốn làm là muốn nghỉ nghỉ, không có đủ nhưng mà cô vẫn làm hãng và cặp với cái ông này, rồi nghỉ làm rồi đi ra ở mướn nhà ở ông này cũng nuôi. Cho nên bây giờ bị ê chề như vậy thì cái ba nó có mướn lại thì trở về Việt Nam. Trở về Việt Nam và ở nhà mẹ, ba mẹ vợ với hai đứa con. Thì khi về đó thì nghe tin là ảnh quen với cô này, cái cô bạn thân này, thì bắt đầu nhắn tin khóc lóc và trách móc. Rồi cổ nói rằng là cái lý do mà cổ sa ngã bởi vì là xa mặt cách lòng, và cổ mới là cổ ghen, cổ nghe đồn mới là cái ông này ở Việt Nam có bồ, rồi cổ nghi ngờ, cổ mới như vậy. Là bạn của cổ điện qua nói là ông này ở Việt Nam không có đi làm, lo lăng nhăng. Thì thưa quý vị, em này nói rằng là em này biết cổ dịch là cái cớ, nhưng bây giờ đó lòng đó thì còn thương vợ, còn thương con, mình thì tàn phế rồi. Và cái cô bồ mới quen mấy tháng nay đó thì người ta đến lúc mình dường như là lúc mình bị đạn, bị cục, bị cưa chân cũng vừa lành, rồi vợ bỏ con về bên ngoại Bắc, không có tiền xài, ở nhà phải lấy tiền tiết kiệm xài. Thì cô này cổ đến và cổ thậm chí cô giả làm người vợ để mà gửi tiền, quý vị. Thì cái nghĩa nó có, nhưng mà khi cổ nghe cái người vợ về đó thì cổ nói rằng tùy anh muốn quay về với vợ anh thì anh cứ quay về, em chỉ là người mới quen có mấy tháng thôi, dù sao cũng vợ với con. Thì em này bây giờ đó là như thế này, vợ thì còn thương, cái vết thương còn mới, nhưng mà nghĩ tới cái nghĩa đó thì cái cô này đến trong lúc mà em này bị như vậy thì nó đáng quý hơn cùng, không chê mình nghèo, không chê mình tàn tật, thì quyết định không quay về với vợ. Thì cô vợ bắt đầu là năn nỉ khóc lóc, rồi đi về nhà của cái em này ở đại cái nhà, quý vị, ở thành phố là mướn cái nhà trọ ở ngày xưa, tới giờ thì em này giờ ở nhà đó. Thì đến nhà cơm nước chăm sóc và xin lỗi và giống như là công khai, không có ghen tương, không có quậy. Hai người phụ nữ gặp nhau thì cái cô vợ lớn là đâu có hôn thú đâu, mình cũng đã có chồng khác rồi, lấy thằng khác rồi, cho nên cũng đi ngang nhiên vô chăm sóc cho chồng. Thì giờ em này hỏi quý vị vậy là muốn cổ tới nữa, nhưng mà đuổi thì đuổi không có nở, trong lòng vẫn còn cái tình cũ, nhưng mà cũng biết được là đúng sai, nhưng mà không có đuổi. Thì em này nói rằng bây giờ phải làm sao. Em này nói như vậy nè, em đuổi cho cô tới đó thì thật sự là em làm có được, mà để cô tới như vậy đó thì tội nghiệp cái người bạn mới hiện giờ. Tuy rằng cái tình, cái nghĩa của em không có sâu bằng, nhưng mà em quý là người ta đến với em cái lúc mà em hoạn nạn. Hiện giờ em nói rằng là em biết phải làm sao, em không nên đuổi, em có nên dọn đi không? Thì em trả lời như vậy nè, nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi nói thẳng đừng có tới nữa và Ngọc Nhi dọn đi. Là bởi vì em không xác định tình cảm của mình, nhưng em xác định được rằng cái nghĩa, cái nhân và cái bạc bẽo của cô kia rồi. Thì em có nghĩ rằng trở lại Rồi bởi vì một ngày đó có gặp người khác có thể làm như vậy nữa không? Cũng có hối hận đâu. Đó. Mà bây giờ đó em để như vậy thì tình cảm em với cô này sẽ rạn nứt. Mà có thể là vì cái tự ái gì đó thôi chứ chưa chắc người ta yêu. Thì thưa quý vị, cái người vợ đó quay lại và năn nỉ em bây giờ thôi là đòi làm hôn thú, nói em xin lỗi anh, quỳ lị mọi thứ và ba mẹ vợ cũng năn nỉ. Rồi bên gia đình của em này cũng khuyên thôi bỏ qua đi, có hai đứa con với nhau rồi. Rồi nhìn hai đứa con thấy tội, mà cái cô vợ này muốn rằng để chắc ăn là em không có phản bội anh nữa thì em với anh đi làm hôn thú. Rồi em sẽ về em nuôi con, em đi làm công nhân ở Việt Nam lại, em nuôi con rồi em chăm cho anh làm gì được anh làm. Thì cái lời hứa như vậy, rồi cộng với gia đình hai bên nữa thì em bây giờ biết làm sao. Và cái cô kia đó, thì cô thấy lình xình giữa hai bên thì cô rút lui rồi, cô nói rằng tự suy nghĩ đi và cô trở về Đài Loan cô đi làm. Và cô sửa soạn cô đi làm. Cô nói cô sửa soạn cô đi làm, cô chưa đi tháng sau cô đi. Thì em này nói đó là không biết mình làm sao. Nguyên nhân của em nói như vậy nè. Gia đình mình, gia đình bên vợ, rồi hai đứa con, rồi người vợ năn nỉ thì nó quá nặng. Cái cô này mối tình mà có 4 tháng thôi, nhưng mà 4 tháng được một cái là một cái sự cái nghĩa và cái nhân hậu, đến lúc bị tai nạn thì tính hai cái nó bằng nhau. Em không biết phải làm sao. Như hỏi rằng là em hỏi trái tim em đi, là trái tim của em đó, em muốn sống với người phụ nữ nào, đúng không quý vị? Không, đừng để hoàn cảnh tác hợp vô. Thì em thấy người phụ nữ nào thì cổ nói rằng là em ấy nói rằng cái người phụ nữ đến sao là người phụ nữ hiền từ, nhân hậu, ẩn mang ơn. Nhưng mà rồi hai đứa con, rồi gia đình nữa, bây giờ em không biết phải làm sao. Thương người vợ cũ là em không còn thương, em còn một cái sự, em dùng cái từ là thấy là cái sự bạc bẽo và một cái sự chua chát, nên tình yêu đó không còn. Em nghĩ rằng bây giờ sống chung với nhau chưa chắc gì em quan hệ được, khi em nhớ tới những cái tháng ngày mà người vợ em nồng nàn với cái ông kia em sẽ không quan hệ được. Nhưng mà hai bên gia đình, rồi hai đứa con, rồi em cảm thấy là bị cái nó lôi kéo quá nhiều. Còn bên đây đó thì cái cô này cũng không lôi kéo gì, cô nói là tùy quyết định, tùy muốn sao muốn, cô không có để tự lựa chọn và cô sẽ trở về Đài Loan trong tháng sau. Thì em này không biết phải làm sao quý vị. Thì chị mới nói như vậy, đây là ý của Ngọc Nhi thôi. Người phụ nữ nào đối với đàn ông nha quý vị, hãy nhớ một điều này nè. Cái người phụ nữ yêu mình nhất là cái người phụ nữ đến với mình lúc trắng tay và không bỏ đi lúc mình khổ sở. Đó là người phụ nữ đáng giá. Người phụ nữ mà đến với mình trong cái hoàn cảnh đó là nó rất đáng quý, bởi vì họ không có tính tới tính toán hơn thua tiền bạc vật chất. Đó mới là một cái tình chân thành. Còn người phụ nữ mà đã từng bỏ mình đi rồi bây giờ hối hận quay về thì sẽ có hối hận lần thứ hai, thứ ba. Đó là với Ngọc Nhi. Anh Ngọc Nhi không biết em như thế nào. Thì thưa quý vị, bây giờ đó, cái em đứng giữa hai người phụ nữ. Cái người vợ cũ đó thì em kẹt cha mẹ hai bên đều nói vô, và hai đứa con thì nhìn thấy nó hạnh phúc với mẹ nó và nó vui vẻ được mẹ nó chăm sóc, thì em cảm thấy là một cái gia đình. Còn bên đây đó thì một người phụ nữ mới này thì em chấp nhận bước tới là sẽ mất hai đứa con, tại vì cái bà vợ cũ sẽ không cho hai đứa con thăm nữa, sẽ lấy con luôn. Thì em sẽ mất tất cả. Và em sợ rằng cái người phụ nữ mới này, gia đình em không chấp nhận, thì em lại mất gia đình luôn, mất hai đứa con cho người vợ trước luôn. Rồi giờ em với cô này sống với nhau chỉ có hai người thôi. Em biết phải làm sao. Nhưng mà cái nghĩa và cái sự mang ơn với cô này thì em lại có rất là nhiều. Thật sự thì cũng khó đoán, thì như xin quý vị rằng cho một cái lời khuyên. Nhưng nếu mà là Ngọc Nhi, thì thưa quý vị, Ngọc Nhi sẽ đợi chờ thời gian trả lời. Có nghĩa rằng, cái cô vợ này liệu coi cổ năn nỉ, cổ quay lại, cổ cần gia đình được bao lâu? Được bao lâu rồi cổ lại dở chứng cổ đi nữa? Đàn bà mà đã lên giường với người khác, có nghĩa rằng tình cảm với chồng đã không còn nhiều. Thì khi nó có trở lại đi nữa thì rồi có thằng khác cũng đi thôi. Bởi vì cái người đàn ông á, họ lên giường với một người phụ nữ là vì cái thú vui, rồi họ quên liền đó. Người nào mà hấp dẫn giỏi giang về tình dục thì họ quan hệ nhiều lần là một cái trò giải trí của họ. Nhưng phụ nữ đó là họ chịu đựng với chồng rất là hay, Nhưng mà tới cái giới hạn không chịu đựng được nữa hay là bắt đầu mà đã lên giường người khác rồi là có nghĩa rằng tình cảm với người chồng đã cạn kiệt rồi họ mới lên giường. Thật sự là vậy. Thì bây giờ khi họ ê chề họ quay trở về thì là một cái bến đổ, họ cột cái neo ở đó, họ chờ cho qua cơn sóng gió rồi. Lúc này thuyền êm sóng êm rồi họ lại ra khơi nữa thôi. Đó đúng như đó là cái loại phụ nữ đó thì không có bền. Còn con, ông này có lấy vợ mới đi nữa, bên vợ có thăm con đi nữa, con mình có trách nhiệm, mình thương yêu nó, mình đến thăm nó ở nhà, mình đến ở trường, nó lớn nó sẽ hiểu. Con mình mãi mãi là con mình, không có ai giành được hết. Đừng có nói là vì con mà phải trở lại với vợ rồi trở lại không có hạnh phúc. Hai người đều có vết thương lòng thì chừng nào bỏ nhau đây. Thì Ngọc Nhi khuyên như vậy không biết đúng hay là sai. Thì chỉ khuyên là hãy đợi thời gian trả lời. Cô này thử coi cổ neo ở cái bến này được bao lâu, rồi cổ lại ra khơi tiếp. Trong thời gian này vẫn chăm con, thương con để giữ tình con. Lỡ cổ có đi thì mình có vợ khác, mình cũng vẫn còn là một người cha tốt. Đúng không quý vị? Còn cái cô bạn gái kia hả, nó rõ ràng với cổ biết rằng là gì? Trong lúc này anh chọn em, nhưng mà tại vì vì hai đứa con thì cổ muốn làm thì nó cổ làm. Một thời gian cổ cũng ba nhảy nữa thôi, anh chọn em. Hay là mình cứ tiếp tục như vậy. Còn nếu cô kia cố ép cô nói giờ không trả lời gấp cô đi Đài Loan thì cứ để cái cổ đi. Mình hãy chững chạc lại, để vết thương lòng có thương thể xác lành hẳn đi, rồi hãy nhìn vào phía trước. Đang đốt chới với như vậy nhìn cái gì cũng thấy sai hết, đúng không? Còn nếu cô mà cái cô vợ xa, cô bạn gái xa cổ hiểu, cô sẽ chờ. Ngọc Nhi khuyên ảnh là nên giữ cô lại và nói rằng là mình tiếp tục. Còn cái vấn đề người vợ cũ của anh thì muốn làm gì làm đó, thì thưa quý vị, Ngọc Nhi không biết khuyên như có đúng không. Hãy dứt khoát một trong hai bên. Và đối với Ngọc Nhi đó thì một người phụ nữ mà đã buông gia đình rồi, nghĩa là tình yêu đã cạn, mới lên chuyện những người khác thì họ có trở về nữa họ cũng đi nữa thôi. Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên cái hoàn cảnh như vậy rằng nên quay về với vợ vì hai đứa con, vì hai bên gia đình, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, hay là tiếp tục quen với các cô mà mới có 4 tháng, mà trong thời gian chính thức quen 4 tháng nhưng mà cái thời gian chăm mỏng đó là gần cả năm trời nha quý vị. Chở đi bắt ổng, cổ về là tiền bạc cổ lén cổ gửi, cổ giả là người vợ cổ gửi, rồi cổ lại về cổ chăm sóc suốt mấy tháng trời, bắt đầu mới yêu nhau chính thức, yêu nhau là 4 tháng nhưng mà cái thời gian mà cổ chịu đựng với ông này cũng gần cả năm trời đó nghe quý vị. Chuyện này xảy ra là một năm mấy nay rồi, thì bây giờ đó là chỉ chính thức 4 tháng thì cái bà kia bị ông kia bỏ mới trở về. Thì là thưa quý vị, xin quý vị cho em một cái lời khuyên rằng là em phải làm sao. Đối với Ngọc Nhi đó là con mình làm tròn trách nhiệm một người cha thì không có người mẹ nào mà cắt đứt dành được hết. Ngoại trừ mình không làm tròn trách nhiệm làm cha thì có cái cớ đó mà đứa nhỏ nó giận mình. Còn hãy làm một người cha tốt thì đứa nhỏ giờ nó không hiểu, nó cũng hiểu thôi. Đúng không quý vị? Còn gia đình bên vợ thì nếu họ tốt thì lúc mà vợ gửi tiền về cho họ đó, họ đã cầm lên đi giúp em, chứ họ không cất riêng như vậy. Còn gia đình bên em thì người ngoài lúc nào cũng vậy, cũng khuyên giữ cháu, nhưng mà họ không hiểu cái cảm xúc của mình. Em hãy sống với cảm xúc của em. Hãy sống và hãy nhìn kỹ vào hai người phụ nữ nào này, người nào đáng trân trọng hơn thì em sẽ biết. Ha quý vị ha. Mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên nha. Và mình rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.